Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, tìm cơ duyên, phân bảo nhai gặp nữ oa, phân ngừng hồng mông tử khí. Hồng Quân tiếp tục nói, ta giảng đạo chúng sinh, chính là đạo tổ, ta là đạo tổ, thì đương lập huyền môn. Lão tử, ngươi là ta trưởng giáo đại đệ tử. Cho nên ta ban cho ngươi tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Nhất định địa thủy phong hỏa. Trấn áp đại giáo khí vận. Vừa nói lấy ra một cuốn họa trục. Ban cho lão tử. Lão tử nhận lấy thái cực đồ. Mừng rỡ bái nói. Đa tạ lão sư tứ bảo. Nhàn nhạt gật gật đầu. Hồng Quân lại lấy ra một cánh cây quạt nhỏ. Đối với Nguyên Thủy nói. Nguyên Thủy, ngươi là ta nhị đệ tử. Đây là tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên, có vô thượng hủy diệt khả năng, cũng có thể trấn áp đại giáo khí vận, liền ban cho ngươi rồi. Nhận lấy bàn cổ phiên, Nguyên Thủy cũng là mừng rỡ bái nói, đa tạ lão sư, ban cho xong hai món tiên thiên chí bảo. Hồng Quân nhìn một cái thông thiên, thần sắc hơi dị, thế nhưng cuối cùng vẫn là tay lấy ra trận đồ cùng bốn thanh sát khí bức người bảo kiếm. Đạo này đồ danh viết Chu Tiên trận đồ, bốn kiếm phân biệt danh viết Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tiệt Tiên kiếm. Vật này tuy không phải tiên thiên chí bảo, nhưng là lại là ngày xưa Long Hán đại kiếp lúc ma tộc La Hầu mượn đại kiếp lực tàn sát tỷ tỷ sinh linh mới vừa đúc thành. Mặc dù không có trấn áp khí vận công hiệu, nhưng là lại là đỉnh cấp giết chóc chí bảo. Như lấy thánh nhân lực bày Chu Tiên kiếm trận thì không phải bốn thánh không thể phá. Nghe vậy, trong Tử Tiêu cung tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, này còn thế nào chơi đùa. Bảy tôn thánh vị tam thanh liền chiếm ba cái. Cái này Chu Tiên kiếm trận lại không phải bốn thánh không thể phá. Xem ra, về sau thấy tam thanh muốn đi vòng rồi. Mà thông thiên chính là vui mừng quá đỗi. Nhận lấy Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Bái tạ đạo. Đa tạ lão sư, ban cho thôi tam thanh linh bảo. Hồng Quân ánh mắt lại bỏ vào nữ oa trên người. Hơi suy nghĩ một chút. Hồng Quân lấy ra một cuốn họa đồ cùng một cái hồng tú cầu đạo. Đây là Sơn Hà xã tắc đồ cùng hồng tú cầu. Một công một thủ, đều vì cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nữ oa, liền ban cho ngươi phòng thân rồi. Nghe vậy, nữ oa đạo, đa tạ lão sư. Mặc dù chỉ là hai món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thế nhưng nữ oa đã thỏa mãn. Mà ban cho xong nữ oa bảo vật sau đó. Hồng Quân nhìn một cái tiếp dẫn chuẩn đề. Lấy ra một cái tiểu tháp cùng một cái lá cờ nhỏ đạo. Đây là tiếp dẫn thần tràng cùng thanh liên bảo sắc kỳ. Liền ban cho bọn ngươi rồi. Dứt lời. Nhìn trong Tử Tiêu cung dương mắt nhìn mình các vị đại năng. Hồng Quân nhàn nhạt nói. Trảm tam thi chi pháp yêu cầu tiên thiên linh bảo. Ta những năm gần đây cũng tích lũy một ít linh bảo. Giữ lại cũng là vô dụng. Ta đều đặt ở Tử Tiêu cung bên ngoài phân bảo nhai lên. Bọn ngươi tự đi lấy đi. Nghe vậy, căn cứ có dù sao cũng hơn không có tốt ý niệm. Mọi người rối rít cách Tử Tiêu cung. Hướng Hồng Quân chỉ phương hướng mà đi. Thấy vậy. Hồng Quân cũng là mặt vô biểu tình biến mất ở rồi trong Tử Tiêu cung. Ra Tử Tiêu cung, chư vị đại năng đều thi triển thủ đoạn, hướng phân bảo nhai chạy tới. Không bao lâu, liền thấy một cái không gì sánh được to lớn hỗn độn ngoan thạch lơ lửng tại trong hỗn độn. Phía trên mặc dù có mây mù bao phủ, thế nhưng cũng có thể thấy trong đó bảo quang lóe lên. Này liền chắc là phân bảo nhai rồi. Thấy vậy, đông đảo đại năng hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít rơi vào ngoan thạch bên trên, bắt đầu thi triển thủ đoạn tìm kiếm lên bảo vật tới. Lão tử tế khởi thái cực đồ hóa thành một tòa kim kiều nhảy ngang qua ngoan thạch bên trên. Lão tử hành tẩu trên đó, tùy ý thu lấy đủ loại bảo vật. Nguyên Thủy xuất ra bàn cổ phiên, huy vũ ở giữa hỗn độn kiếm khí ngang dọc, sao sao đủ loại cấm chế. Đem trong đó bảo vật lấy ra. Thông thiên thì sử dụng Chu Tiên trận đồ. Sát lục kiếm khí bắn ra bốn phía. Đảo qua một mảng lớn. Ngoài ra, Nữ oa cũng là cầm lấy Sơn Hà xã tắc đồ khắp nơi quét sạch. Thái nhất hỗn độn chung cũng là vang lên không ngừng. Tiếp dẫn trên đầu tiếp dẫn bảo tràng cứ việc lóe lên. Chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ cũng là quét không ngừng. Tóm lại các vị đại năng đều riêng thi thủ đoạn. Tận khả năng vơ vét lấy tầm mắt bên trong linh bảo. Mà ở các vị Tử Tiêu cung đại năng vơ vét linh bảo thời điểm. Diệp Huyền cũng rơi vào phân bảo nhai lên. Mặc dù biết phân bảo nhai ở trên là bảo. Thế nhưng Diệp Huyền cũng không tham lam. Vừa đến hắn biết rõ lần này phân bảo nhai lớn nhất nhà thắng không ra ngoài dự liệu mà nói chắc là. Sư phó hắn Thông Thiên Đạo Nhân cùng hai vị sư bá. Trở về lấy tự mình sư phụ cùng hai vị sư bá tính tình nhất định sẽ ban cho trình mình vị này trước. Mắt Tam Thanh môn hạ duy nhất đệ tử một ít. Thứ hai hắn cũng không thiếu gì đó linh bảo. Phòng ngự phương diện hắn có tạo hóa thanh liên cùng tịnh thế bạch liên bên thân. Đả kích phương diện lại có bát cảnh cung đèn cùng định hải thần châu. Số lượng mặc dù không nhiều. Thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Cuối cùng, lấy hắn hiện tại tu vi. Tuy nói đã bước vào đại la kim tiên. Thế nhưng tại như vậy một đống lớn hồng hoang đại năng trước mặt thật là có điểm không đáng chú ý. Vì vậy, Diệp Huyền cũng liền đánh có thể mò được mấy món tốt nhất. Vớt không được cũng không thua thiệt thái độ. Tùy ý tại phân bảo nhai lên khắp nơi dục dịch. Mà nhìn đến Diệp Huyền như vậy thành tựu. Hơn nữa chư vị đại năng cũng đều biết Diệp Huyền là Tam Thanh đệ tử. Vì vậy mặc dù có rất nhiều đại năng bởi vì tranh đoạt linh bảo nổi lên xung đột. Thế nhưng cũng không ai đi tìm Diệp Huyền phiền toái. Tìm tòi mấy ngày, Diệp Huyền cũng là thu lấy mấy món không tệ linh bảo. Bất quá, một ngày này, Diệp Huyền đang ở phân bảo nhai đi lên đi. Đột nhiên trong lòng khẽ động, nhưng là cảm giác phía trước tồn tại một cỗ thân thiết khí tức đang hấp dẫn chính mình. Men theo cảm giác đi tới, rất nhanh Diệp Huyền liền phát hiện một cái không gì sánh được huyền ảo trận pháp. Trận này ở trong chứa càn khôn, hỗn độn không biết, cho dù là lấy Diệp Huyền trận pháp thành tựu cũng nhìn không thông suốt. Mà Diệp Huyền cảm giác nhận được vẻ này thân thiết khí tức bắt đầu từ nay trong trận pháp truyền. Ra, nhìn trước mắt trận pháp, Diệp Huyền hơi hơi nhíu mày. Tòa trận pháp này nếu là mình phá giải, sợ rằng phải bỏ phí không ít ngày tháng, hơn nữa còn chưa nhất định có thể thành công. Như vậy có muốn hay không truyền âm để cho sư phụ đến giúp đỡ đây? Bất quá, đang ở Diệp Huyền do dự thời điểm. Đột nhiên một cánh tay ngọc nhỏ dài từ phía sau đè lên Diệp Huyền đầu. Rất là tùy ý xoa xoa. Cùng lúc đó một cái quen thuộc thanh âm cô gái cũng là tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Tiểu Thanh Huyền, trùng hợp như vậy à? Tỉ tỉ như thế đến chỗ nào đều có thể đụng tới ngươi đây? Nghe được thanh âm cô gái, Diệp Huyền vừa quay đầu lại, vừa vặn liền tiến lên đón nữ oa kia cười tủm tỉm vẻ mặt. Cười khổ lui về phía sau một bước, Diệp Huyền đem chính mình gặp thảm dày xéo tóc theo nữ oa trong tay giải cứu ra. Hành lễ nói, Thanh Huyền tử gặp qua nữ oa tiền bối. Thấy vậy, nữ oa đưa ngón tay ra tại Diệp Huyền trên đầu gõ một cái. Đạo, nói hết rồi phải gọi tỷ tỷ á. Gì đó tiền bối, đều đem tỷ tỷ ta gọi ra rồi. Thế nào, không đi tìm bảo bối. Một người ở chỗ này ngốc đứng gì đó. Biết rõ cùng nữ nhân nói phải trái là giảng không hiểu. Nổi bật đây là một cái tu vi so với ngươi cao nữ nhân. Vì vậy Diệp Huyền cũng không có tại rốt cuộc là kêu tỷ tỷ vẫn là để cho tiền bối về vấn đề cùng nữ. Qua dây dưa, mà là nhờ vào đó nói sang chuyện khác. Thanh Huyền tử men theo cảm ứng ở chỗ này phát hiện một tòa trận pháp. Thế nhưng nhất thời khó mà phá vỡ. Vì vậy đang do dự có muốn hay không để cho sư phụ tới trợ giúp. Nghe vậy, nữ oa chân mày khẽ nhíu một cái trùng hợp như vậy. Nàng cũng là cảm thấy một cỗ thân thiết khí tức mới tìm đến nơi này. Nhớ tới lần đầu tiên thấy Diệp Huyền lúc vẻ này thân thiết cảm giác quen thuộc. Nữ oa nhìn trước mắt Diệp Huyền. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi chẳng lẽ chính mình thật cùng tiểu tử này có cái gì sâu xa. Bất quá, trong lòng nghĩ như vậy, nữ oa ngoài mặt lại không có biểu lộ phân nửa, nhẹ nhàng cười một tiếng, Nữ oa đáo, ồ, là thế này phải không? Vậy để cho tỷ tỷ ta tới nhìn một chút là trận pháp gì, quả nhiên khó ở ngươi vị này thông thiên cao. Đồ, vừa nói, tiến lên một bước, cũng bắt đầu quan sát tòa trận pháp này tới. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.